Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi đến tập thứ 13 của Thiên Bảy, Thiên Cá Thổ Châu thuộc Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thế Bảo nhé. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Đứng ở bãi biển, nhìn ra trùng trùng những con sóng nhuộm đen bởi màn đêm, tôi thở nhẹ vài tiếng vì cũng được toàn mạng trở ra. Thì ra chúng tôi đã ở bên dưới nguyên ngày, vì hiểm nguy cứ ập tới nên thời gian trôi qua nhanh thật. Anh Hùng lúc này kéo chúng tôi đứng sang một bên. Bên kia là Nam Cô Le. Anh hỏi: Bác Nam à, cảm ơn bác đã cứu tụi con lúc nãy. Nhưng mà chuyện tối nay thì phải hỏi cho ra lẽ. Bác thấy đúng hay không? Anh Thông cũng thêm vô: Đúng rồi, sao bỏ thuốc mê tụi tôi á rồi trốn mất vậy? Bây giờ lại lù lù xuất hiện ra rồi làm ra vẻ anh hùng nữa. Nam Cô Le nghiêng đầu tròn mắt: Bỏ thuốc mê? Tao bỏ thuốc mê tụi bay làm gì? Ngồi đi, tao kể cho nghe. Các ở đây cũng im cho nên tôi ngồi đợi. Vân Hảo bước đến phía sau anh Hùng như đề phòng cái gì đó. Hồng Anh thì ngồi giữa vai Tú Linh, khuôn mặt mệt mỏi. Tôi thấy anh Hùng và anh Thông làm dữ cũng không phải sai trái cái gì. Nhưng Nam Cô Le vừa cứu chúng tôi, tối qua chắc có hiểu lầm gì đó thôi. Mà quả nhiên là như vậy. Nam Cô Le kể, nửa đêm hôm đó ông ta giật mình tỉnh giấc, thấy hình dáng con gái mình đứng vẫy tay trong phế tích gần đó. Nam Cô Le bật dậy, chạy theo ngay. Nhưng xui thay lúc đó, ông ta bị cảm giác chi phối. Sáng tỉnh dậy mới biết là mình bị ma giấu. Lúc ấy trở lại thì chúng tôi đã đi mất rồi. Tuy bị dẫn đi là vậy, nhưng Nam Cô Le vẫn có cảm giác con gái của mình thực sự ở hòn đảo này. Ông quyết định không đuổi theo chúng tôi nữa mà ngồi lại chờ. Đầu giờ chiều, Nam Cô Le vẫn ngồi xếp bằng, cố gắng tập trung. Và quả nhiên con gái của ông ta lại xuất hiện ra. Nam Cô Le điểm lại tam muội chân hỏa, rồi đi theo bóng dáng thoát ẩn thoát hiện kia. Nó dẫn ông ta vòng qua ngọn núi. Tại đó, Nam Cô Le phát hiện có sợi dây leo bám lên đỉnh của hoa súng đá. Leo lên mới biết đó là ổ của hải âu mặt trăng. Lũ chim quái thú thấy Nam Cô Le thì bay tán loạn. Đó cũng là thời điểm mà chúng xạ xuống tấn công chúng tôi. Nam Cô Le nói, đám hải âu mặt trăng này có thức ăn chính là san hô lông heo, chính là thứ san hô mọc ở dưới mộ tiên cá. Dần dà, tiên nhiên sinh khắc chế hóa, đám san hô lông heo mới tạo ra một loại ký sinh. Chúng chính là nguyên nhân khiến cho đảo này diệt vong. Chúng tôi hỏi thứ ký sinh đó là cái gì? Nam Cô Le nghiêm túc nói, là trứng san hô. Anh Thông tròn mắt, trứng san hô sao? Chẳng phải chúng thả vào nước sao? Đúng vậy, san hô bình thường thì thả trứng vào nước để sinh sản. Còn san hô này thả trứng thành bọt, bay lơ lửng trong không khí. Trứng tiếp xúc với phổi người thì phát triển, dần chiếm lấy ý thức con người, khiến cho họ chui vào trong cây san hô, trở thành cái thứ để phun bọt trứng ra bên ngoài. San hô ký sinh lên xác người, xác động vật, ép chúng diệt lũ hải âu mặt trăng. Thần dân của Ba Du Đà La ngày trước cũng là hậu duệ danh gia vọng tộc, học thức không phải thiếu. Thấy đám san hô lông heo tạo ra được ký sinh thì muốn lợi dụng sức mạnh đó để thống trị biển cả. Tuy nhiên, họ đã quá coi thường mẹ thiên nhiên, bị chính đám ký sinh này tuyệt diệt đi. Tham vọng của họ quá lớn, họ đáng bị trừng phạt. Mẹ thiên nhiên thì không biết khoan dung, cho nên giờ đây họ đã biến thành những cái xác không hồn, muôn đời chịu sự điều khiển của cây san hô. Chúng tôi lần này với mục đích lấy vỏ bọc cho diệt vỏ châu, cũng không muốn gây hấn với cây thần thụ đó làm gì. Nó chìm ở dưới tầng tầng lớp lớp phế tích như vậy, chắc cũng không thoát ra để hại người được. Anh Hùng nghe Nam Cô Le kể xong thì hỏi, sao Bắc Nam biết được chuyện hải âu mặt trăng và san hô lông heo vậy? Con gái tàu, thật sự thì con gái tàu nằm chết ở trên kia. Ngày xưa nó bị tiên cá bắt đi, tao đâu có nhìn lầm. Tiên cá gấp nó về đây, Nhưng trên đường lôi xuống chắc bị lũ hải âu mặt trăng cướp lại rồi tha lên tổ. Tao lên trên thì thấy xác của nó, vẫn bộ quần áo đó, vẫn là cái dây chuyền tao tặng nó. Nam Cô Le sụt sùi lấy ra bức tượng Jehu mà ông ta gọt đỉnh để tạo thành con dao găm dùng để diệt tiên cá lúc nãy. Tượng dài khoảng một gang tay, tròn như bó đũa. Không ngờ được ngày xưa ông ta cho con gái mình đeo cái này để làm dây chuyền. Kích cỡ to như thế, tôi nghĩ chắc trẹo cổ con bé tội nghiệp. Chúng tôi trầm ngâm hồi lâu. Nam Cô Le mân mê bức tượng, hình như buộc miệng cho nên mới nói: mà hình như lũ tiên cá sợ Jehu. Anh Thông hỏi: sao không biết? Nam Cô Le bảo: vì Jehu từng nuốt mặt trăng mặt trời. Sức mạnh của con quỷ đó là thứ hỗn tạp âm dương. Biển cả dù là ngày hay đêm đều chịu sự chi phối của thiên tượng nhật nguyệt, làm sao mà không sợ Jehu cho được. Hồng Anh cũng cầm tượng Jehu lên. Nó nói: Ba Du Đà La tạo ra nơi này, biển cả đã cho ông ta mọi thứ, ông ta có niềm tin. Nhưng rồi con cháu ông ta dần dần quên lãng hết tất cả, bắt đầu muốn tham vọng thống trị lại biển khơi. Nhưng biển không chịu. Đám hải âu mặt trăng là do tộc người đó đem lên đảo, cho sống bên trên cây san hô, ép cây san hô phải sinh trưởng liên tục. Hồng Anh cứ nói mãi. Tôi hỏi nó nhưng nó không trả lời, nói tiếp như bị ma nhập. Cây san hô được tinh luyện, nuôi bằng không biết bao nhiêu mạng người vô tình ghé qua đảo. Chính là những chiếc thuyền đắm ở ngoài bãi kia nên nó lớn rất là nhanh. Nếu nó không lớn nữa thì hải âu sẽ ăn nó. Thế là cây san hô lợi dụng lòng tham của con người trừng trị lại con người. Nó ban cho họ quyền năng được tự do dưới biển, hít thở, sức mạnh, dẻo dai, tuổi thọ. Con người khi có quyền năng rồi, họ lại cầu thêm, thêm và thêm. San hô gợi ý cho họ bằng những tiếng nói lúc nửa đêm. Họ sẽ lấy xác cá, cá bất tử nên họ cũng sẽ bất tử. Con người ngu ngốc liền đồng ý. Con người đều theo cá, hoán xác, thành ra họ không còn quyền năng đe dọa cây san hô được nữa. Hải âu sợ họ, hải âu không nghe lệnh họ nữa. San hô thống trị hòn đảo, nó thả trứng đi khắp nơi, điều khiển muôn loài sinh vật trên đảo sương mù. Sóng ma cũng là do nó làm, đám hà quái vật và tàu ma cũng là nó. Và cả vùng biển này không phải con người làm chủ, mà là cái mạch san hô này. Làm sao em biết gì? Hồng Anh cầm ngược tượng Jehu, thân thủ hết sức nhanh nhẹn, đâm vào Hồng Tú Linh, cướp lại cái hũ gớm xong lại vuốt tới đâm vào ngực Nam Cô Le. Tú Linh và Nam Cô Le không phải lục lâm tầm thường, tuy vậy với tốc độ của Hồng Anh họ như món đồ chơi trẻ con. Tôi trợn mắt, cổ họng nghẹn cứng đi. Sao mà cảm giác này quen thuộc đến như thế? Chẳng lẽ tôi đã từng nếm trải nó ở Ca Lâu Thành rồi hay sao? Vân Hạo ở bên kia bắt ấn định gọi Na Già. Tôi cũng phóng đi, tránh xa Hồng Anh, sợ cũng bị nó đâm. Anh Thông tuy bị bất ngờ nhưng đã kịp hóa xà niên, nhảy tới chụp tay nó lại. Nhưng nó lách người rất nhanh rồi phóng lên hòn đá to như tòa nhà lúc nãy. Chúng tôi chưa kịp ổn định lại đội hình thì Hồng Anh đã rút ra một cây pháo sáng rồi bắn lên trời. Màn đêm bỗng sáng trực, soi rõ khuôn mặt của con bé. Trên đó không còn sự ngạo mạn nhưng có phần dễ thương mà tôi thường thấy nữa rồi. Thay vào đó là một vẻ trải đời đầy dậm trường. Tôi không khỏi há hốc mồm khi Hồng Anh đưa tay lên kéo bộ tóc giả xuống. Hồng Anh đứng nghiêm, tay chắp lại. Trước mặt chúng tôi hiện giờ là một Nico. Nó nhìn anh Hùng, giọng nói nghiêm trang: Lê Gia, xin chào Hùng thí chủ. Mô Phật. Đồng thời cũng vang lên một tiếng đọc kinh. Nhưng trái với cảm giác giải thoát khủng trắng, giọng đọc nghe u ám ma quái, nặng nề và đầy oán hận. Lê Gia sao? Chẳng hiểu sao lúc này hai chữ Nico cứ vang vọng trong đầu tôi. Nico, Nico... Nico Võ. Kẻ đứng sau vụ cướp chuyến xe chở đồ cổ là Nico Võ. Nhưng đó là tư liệu của Pháp chép lại. Không loại trừ khả năng người ghi chép nghe đọc tên là Nico có họ Võ, sau đó ghép thành cái tên nước ngoài là Nico. Kiểu này thì làm sao mà lường trước được đây? Chúng tôi nhìn nhau một lượt, tự chửi bản thân. Không ngờ lần này lại bị lừa chính bởi con bé Hồng Anh. Không phải Võ Gia, cũng không phải Lục Lâm Đen đứng sau cái vụ cướp, mà chính là sứ giả Lê Gia. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hồng Anh ngụy trang quá chuẩn bài, là tiền cũng phải gọi là cụ. Bắt đầu từ cái danh phận học sinh trung học, dẫn dụ chúng tôi, cho tới giả dạng chủ nhà trọ, còn có một bà mẹ nữa, ai mà đề phòng cho được. Tôi nhìn sang Tú Linh, cô đã bò tới chỗ tảng đá, máu đổ ra từ bụng, thấm ướt cả bộ quần áo thông hải. Bộ đồ này mà còn bị ướt, chứng tỏ máu ra rất nhiều. Tôi nghiến răng, nhìn lên tảng đá Nico Võ đang đứng, chỉ thẳng mặt nó mà nói: "Mày là Nico Võ phải không?" Con bé vẫn chắp tay niệm Phật. "Nico hay là Nico đều không quan trọng nè." Anh Thông cũng lồng lên: "Vậy chứ chữ Võ đó là sao chứ? Định đổ hết tội lên đầu Võ Gia sao?" "Võ chỉ là tên giao thiệp, anh đừng vu khống người ta như vậy chứ." Tôi và anh Thông còn định chửi thêm, ai ngờ phía sau nghe tiếng nấc của Tu Linh. Anh Hùng hiện giờ đã chạy tới đỡ lấy cô, còn cô thì cố gắng tuôn ra từng chữ: "Võ, Võ sứ, lấy lại cho em nghe anh." Anh Thông chỉ mặt nó rồi mắng: "Mày đừng có ở đó mà tưởng hay, thằng Thông này một lát nữa đó đánh bỏ buông mày luôn, chứ ở đó mà cười." Vân Hạo có vẻ bình tĩnh hơn, anh ta nói: "Nè, tại sao đêm qua ngươi không ra tay luôn chứ?" Nico Võ phá lên cười. "Đêm qua bận ni giật mình, thấy ông Nam đã bị ma giấu. Tuy nhiên biết sức mình có hạn, khó mà tìm ra được mộ tiên cá, nên đành phải thúc thủ chờ đợi, chứ thực tình cũng không muốn như vậy đâu." Nam cù lè phía bên kia cũng thập phần nguy hiểm. Ông cố bỏ đi cả giật cả đuổi lại chỗ Tú Linh, cho ngồi phịch xuống: "Còn lại để tụi bay xử lý đó, tao hết sức rồi." Anh Hùng nói: "Vậy là sau khi Lô Hàng bị phục kích, có lẽ tay chân của Lê Gia cũng đã bị an ninh trinh sát gô cổ cả đám rồi, bắt về chung với thằng John rồi. Lê Gia thấy chuyện mất tấm bản đồ thì sinh nghi, từ đó theo dõi đám này. Trong đêm cố tình xuất hiện đúng lúc đám này cần tìm nhà trọ để thực hiện một vở kịch chứ gì." Nico Võ bụm miệng cười khúc khích. "Anh Hùng thiệt là giỏi quá. Nhưng mà anh nói sai một chuyện. Không phải là em bị động để cho tụi anh đi, mà chính xác là em quăng Sáu Nghĩa và Tám Thu ra, để xem các anh chị đi tìm nơi này như thế nào đó. Các anh chị thấy câu chuyện từ đầu tới cuối có hay không? Tăng gia hấp hối, Trần gia muốn quay lại, thì cần Võ Sứ Bà Trời này nè. Bọn em không tìm được đảo Sương Mù, dù đã thử nhiều lần rồi. Cho nên lần này em nghĩ ra kế hoạch, đó là đánh động vì lô cổ vật bị mất tích. Thế là các anh hùng hục lao vào, làm từ đầu tới cuối, thiệt là giỏi mà." Vân Hạo vỗ tay, cười nói: "Hay, hay lắm. Vậy là quăng trả mấy thứ lan mà Lê Gia các người cho là phế phẩm, để cho Lục Lâm tranh giành nhau trong đất liền, bỏ ngõ ngoài biển này, để các người thuận lợi cho đảo Sương Mù một chuyến." Tôi hỏi: "Vậy sao mày không trở mặt lúc ở trong động, sau khi lấy xong vỏ sứa? Hay là mày phải ra đây để phối hợp cùng đồng bọn hả?" Anh Hùng đặt Tú Linh dựa vào đá rồi đứng dậy, đi về phía chúng tôi: "Chuẩn bị tiếp khách được rồi." Tôi còn chưa hiểu anh Hùng muốn nói cái gì, thì từ phía cánh rừng vang lên tiếng động sầm sập. Ngoái lại nhìn thấy lũ tiên cá vẫn còn ngoan cố đuổi ra đến bãi biển. Chúng kéo tới rất đông, đếm chừng cũng cả trăm con. Vừa thấy biển, chúng liền phóng xuống. Vài con khác to hơn thì đứng chắn tại chỗ bìa rừng. Con nào con nấy sát khí đằng đằng, kêu lên trên trét như muốn đòi lại cái vỏ sứa. Bốn thằng đực trựa chúng tôi đứng đau lưng lại với nhau. Tôi lo lắng quan sát tiên cá, trong khi anh Hùng và anh Thông thì quan sát Hồng Anh, sợ nó lợi dụng biến loạn mà bỏ trốn đi. Tuy nhiên không như dự đoán, nó vẫn đứng chắp tay. Thậm chí lũ tiên cá leo lên tảng đá, nó vẫn không buồn di chuyển. Thế càng tốt, để cho tiên cá cạp đầu nó cho rồi. Xung quanh Hồng Anh có tới 6 con tiên cá, thấy nó đứng lẻ loi, liền không do dự mà nhào tới định cắn. Đột nhiên từ phía sau tảng đá nhảy lên 4 người, đứng vây quanh mặt che chắn cho nó. 4 người đàn ông, đầu trọc, mặc áo lam, đeo tràng hạt rất lớn ở cổ, tay có đeo một thứ trông như tay gấu. Đám tiên cá lúc này cũng vừa leo tới nơi. 4 người vừa xuất hiện thì liền tung nắm, quyền phun ra xoáy phút một tiếng, áp lực tỏa ra kinh hồn. Sóng xung kích thổi văng đám tiên cá cùng phía, bay ngược xuống biển. Con tiên cá hứng đòn nặng nhất thì thân thể như hoa bồ công anh, mỗi một mảng lại bay một chỗ. Trên mỏm đá chỉ còn lại khung xương và mấy cái tay đang giãy giụa. Tôi nhìn kỹ lại thì ra là 4 ông thầy chùa. Cả 4 ông lù lù xuất hiện ra, vừa phóng lên xử xong đám tiên cá liền chắp tay lại niệm kinh. Đã vậy còn nhắm mắt tựa như cao sang lắm. Anh Hùng lúc này đứng che chắn phía trước cùng Vân Hạo. Chẳng biết nhân vật nào của Lê Gia vừa xuất hiện nên không thể dội được. Hồng Anh, à nhầm, Ni Cô Võ vẫn còn ở đây, không thể một cánh mà bay đi được. Nếu chúng tôi đánh đấm đàng hoàng thì vẫn có thể lấy võ sứ vậy. Ni Cô Võ đang đứng chắp tay nhắm mắt, bỗng nhiên mở ra rất nhẹ, nhìn chúng tôi. Em cảm ơn anh Hùng, anh Thông, anh Hạo, chị Linh với anh Cợp đã cho em một chuyến phiêu lưu để đời. Em ở nhà tổ Lê Gia suốt à? Đây là lần đầu tiên lãnh nhiệm vụ mới được ra ngoài. Vừa được thấy đủ chuyện trên đời, vừa hoàn thành nhiệm vụ, quả thật là không lời nào nói hết được tấm chân tình. Mô Phật. Vân Hạo nhếch mép. Giọng điệu lẻo mép khôn nạn này á, đích thì là Lê Gia rồi. Sứ giả hòa giải cái gì chứ, toàn là một lũ cơ hội thôi. Ông thầy chùa đứng ở bên mép trái thì lên tiếng. Võ thí chủ độc mồm độc miệng, như thế là không hay đâu. Mô Phật. Ông thầy chùa bên phải liền nói. Cháu nội của Võ Trường Vân không được nuôi dạy cẩn thận, hay là theo bần tăng học cách ăn nói đi. Mô Phật. Anh Thông phun nước miếng ra rồi nói. Mô mô cái đầu ông á, có ai đi tu mà lật lọng như vậy không? Lấy Phật ra để che mắt đời á, có biết nhục sao? Bỗng nhiên từ phía sau lại có tiếng nói của một người khác, kèm theo đó là một luồng nội lực dữ dội, tựa như thổi bay hết cây cối xung quanh. Phóng lên là một ông thầy chùa cao to, khuôn mặt góc cạnh, toát lên vẻ gia trưởng và dữ tợn. Trường y màu vàng nghệ pháp với bay trong gió, tựa như vải tiên thánh đang làm cho ông ta bay lơ lửng trên trời đầy sao. Ông ta nói. Phật là để trong tâm, miễn sao tâm thanh tịnh, không hổ thẹn là đủ. Thí chủ chửi chỗ người khác cũng chính là tạo nghiệp, sao không theo ta về chùa cúi đầu nhận lỗi trước Đức Phật chứ? Hồng Anh thấy tên này thì liền cung kính nói. À, bác tiếng giấc giả rồi, mà sao bác xuống đây làm gì, không đợi con trên kia? Ta chỉ sợ trục trặc thôi. Vân Hạo thấy người này thì liền lùi lại, tay kéo anh Hùng, vừa bước vừa nói. Nè, phó hội chủ đích thân tới đây rồi, đúng là định bán hết thần Phật đây mà. Đoạn quay sang nói với chúng tôi. Tên đó là Lê Minh Tiến, phó hội chủ của sứ giả Lê Gia. Còn con bé giả dạng Hồng Anh với cách xưng hô đó, tôi đoán là Lê Ngọc Chào, cháu gái của hắn. Xác suất 95% là như vậy đó. Ơi, còn 4 ông phía sau là ai vậy? Tứ Đại Thiên Dương. Mấy người đó tôi chỉ nghe qua thôi, đây là lần đầu tiên được gặp, không biết mạnh yếu ra sao, mọi người cẩn trọng. Minh Tiến nhìn mặt từ người bọn tôi, đoạn bật cười rồi nói. Các vị thí chủ à, ở làng chui chưa kịp chào hỏi, bần tăng tục danh là Lê Minh Tiến, thất lễ rồi. Cung cách ăn nói theo kiểu kiếm hiệp lại bốc lên cái mùi giả tạo, tôi thực tình là không ngửi nổi. Mà khoan đã, hắn vừa nói cái gì mà làng chui chưa kịp gặp? Theo mô tả của Vi, Người đốt làng chui có hình dáng là một ông thầy chùa, phát ra khí tức kinh hồn. Chẳng lẽ... Tôi nói mà như hét. Nè, ông là người đốt làng của tộc Akka, thật là quá đáng mà. Thầy chùa kiểu gì vậy chứ? Anh Thông cũng bật ngửa ra. Má nó, bớt bớt buông thần bán thánh đi mấy ông cứu nội. Nhân quả báo ứng có đủ đó. Minh Tiến cười khịch, tay mân mê chuỗi hạt rồi nói. Thí chủ này bần tăng nói mà không nghe sao? Phật ở trong tâm, làm gì cũng được. Trong tâm phải có Phật cây đã. Tộc A Kha nhiễm một thứ bệnh quái ác mà vẫn ngoan cố chống lại sinh lão bệnh tử, lại còn trốn ở trong rừng. Thí chủ không sợ khi người của tộc A Kha ra ngoài sẽ lây nhiễm cái bệnh đó cho người khác hay sao? Bần tăng cũng chỉ hành thiện giúp đời thôi. Vân Hạo chỉ tay nói. Thôi đi, Lệ phó hội chủ bớt nói đạo lý giùm. Để tôi nói cho ông nghe, vì sao ông lại đốt làng chui? Một mục đích duy nhất thôi, lấy uy tín với Tăng gia. Lê gia các người biết rõ Tăng gia thế nào cũng lụng bại Cô Tô, nhưng không thể lên tiếng từ chối Tăng Phật Long khi ông ta hô hào Long Đế lên giúp mình ở trận chiến cuối cùng. Bởi vậy Lê gia chọn cách dễ dàng, nhưng nghe vào sẽ đoán rằng rất khó khăn, đó là dằn mặt tộc A Kha. Trong khi Diệp gia và Lâm gia lên núi tiếp cho Tăng gia, Lê gia chỉ đốt một cái làng, sau đó về trình báo rằng tộc A Kha đã bị dằn mặt. Vậy là vừa có công, vừa không hao tổn nhân lực. A Kha Vũ đến gần hoa của trời thì vết thương bộc phát, chẳng gây được khó khăn gì. Tăng Kiều Trâm thấy được chuyện đó, lại cho rằng công đó là của Lê gia. Vậy thì tại sao lại lấy uy tín? Để đâm sau lưng dễ hơn thôi. Và kết quả đã cho thấy kế hoạch đó trơn tru hơn dự tính. Không những Tăng Phật Long bỏ mạng, Tăng Phổ Hiện cũng bật vô âm tính. Để giờ đây Lê gia đi cái nước đi cuối cùng, nên làm bá chủ. Minh Tiến vừa nghe Vân Hạo nói, vừa bước về phía Hồng Anh. À không, là Ngọc Giọng. Chết thật, đã lỡ dành tình cảm nhiều quá, lại còn gọi nó là Lục Lâm đời kế tiếp, cho nên tôi cứ nhớ nhầm tên. Ngọc Giọng thấy chú mình thì liền đưa cho hắn cái bình chứa vỏ con sứa. Minh Tiến mân mê vài cái cho nói. Chỗ thí chủ thật là có trí tưởng tượng phong phú, nhưng điều đó hoàn toàn sai. Lê gia muôn đời trung thành với Tăng gia, sao lại muốn tạo phản cơ chứ? Tú Linh hình như chịu hết nổi, từ phía sau chửi lên. Trung thành sao? Nói vậy ông đưa tôi cái vỏ sứa đi, sao giành lại làm cái gì? Minh Tiến điếc nhìn Tú Linh, cặp mắt ác độc đó quả thật không hợp với bộ cà sa hắn đang mặc trên người. Tú Linh cười nhếch mép mà nói. Đúng vậy, ông không trả được. Tại vì trả vỏ sứa đồng nghĩa với việc Trần gia sẽ trở lại, Lê gia sẽ không bước chân vào cái ghế tứ trấn đang bỏ ngỏ đó. Bởi vì Trần gia sẽ không để cho Long Đế bị lụng bại đâu. Minh Tiến dường như chẳng có phản ứng gì với những lời nói vừa rồi của Vân Hạo và Tú Linh. Hắn ta vẫn một mực. Tất cả chỉ là suy đoán. Vỏ sứa này là lan quý, ai săn được người đó giữ. Các thí chủ sao lại muốn đồ lan của người khác chứ? Đúng là lật lọng mà. Anh Thông chỉ thẳng mặt. Cái thằng thầy chùa này thích nói hai lời. Chính cháu gái của mày giật đồ tụi tao, bây giờ còn đổ thừa sao? Ngọc Giàu lại chắp tay. Mô Phật, anh Thông có quay phim chụp hình lại cảnh em giật hay không nè? Không có bằng chứng thì sao nói em giật đồ chứ? Anh Thông nói dốc sẽ bị Diêm Vương cắt lưỡi đó. Anh Thông gầm lên, vuốt sói trên tay. Cắt khổ bố mày cái! Nói xong liền lao vút đi. Tôi giật mình, tưởng mấy ông thầy chùa kia sẽ bất ngờ, hoặc là anh Hùng với Vân Hạo sẽ ngăn anh Thông lại. Nhưng không, tất cả những người có mặt trên bãi biển nhất loạt tỏa ra nhiều phía khi anh Thông nhảy tới, tựa như ai cũng chuẩn bị sẵn là sẽ có một trận đánh. Vân Hạo chắp tay, Na già từ trong bụi cỏ phóng nhanh như một tia chớp, quấn lấy cánh tay của anh ta. Anh Thông chạy tới trước, thì hai ông thầy chùa đứng cạnh trái phải cũng xông ra tiếp đón, tay phát kình khí, trở nên cuồn cuộn cơ bắp, chụp hai cổ tay anh Thông lại. Anh Hùng lúc này chụp vai tôi, làm tôi giật mình. Nè, làm cái gì đứng tổng hồng ra vậy? Theo anh, giật lại cái chỗ sứ mộc. Tôi lắc lắc đầu vài cái. Mọi chuyện chuyển biến quá nhanh, vừa mới đứng đấu võ mồm, bây giờ lại lao vào đập nhau. Mà cũng không đúng, do tôi thiếu phòng bị thôi. Nghĩ thế tôi liền chạy theo anh Hùng. Phía trước Ngọc Giàu được sự bảo hộ của hai ông thầy chùa, đang định đánh bại chuồn. Bên đây, Vân Hạo đứng thấn, hai tay kinh văn chối lọa. Bây giờ tôi mới có dịp nhìn kỹ hơn. Giống như bảy sâm, Vân Hạo cũng xâm ẩn, nhưng không phải là Tứ Long Hội Vân Độ, mà là một bài chú khác, nhất thời tôi chưa biết tên. Con rắn màu đen đang bò trên cánh tay anh ta. Đầu trắng chính là cái cụm tay. Lớp vảy lóng lánh ngũ sắc, trông chẳng khác nào vảy rồng. Cảm giác này hết sức quen thuộc. Đó là kiểu khí tức bị dồn nén để tung ra đòn đánh, hoạt động tương tự như vạn chú độ của hoàng đế Cù Chỉ. Cùng lúc ấy, con na già quấn một vòng lấy thân thể của Vân Hạo. Mắt Vân Hạo cũng đổi sang màu ngọc lam, sáng bừng lên bá khí ngất trời. Vân Hạo quay nhìn sang anh Hùng. Phó hội chủ cứ để tôi. Tưởng như dưới bầu trời đêm ấy, Vân Hạo phát sáng như một ngôi sao bừng cháy mạnh mẽ. Minh Tiến nghe được thì cười lớn. Võ thiếu gia thật biết nuôi đùa. Được lắm, để lão xem võ già có gì. Bên kia, anh Thông cũng đã vụng ra được khỏi cụm tay của hai ông thiên vương. Họ đứng trong vòng đá bờ biển, hệt như một sàn đấu tự nhiên. Sóng vỗ nhẹ nhẹ dưới chân, nền cát trắng tinh, còn trời đêm huyền diệu lấp lánh ánh sao. Trời sáng còn lăm le trút mút, đến tối là giăng sao kiểu này. Không khí lạnh lẽo, trên cao lại có ánh trăng treo. Một dự cảm không lành dâng lên trong tôi. Đây chẳng phải là trời yên sóng lặng, báo hiệu một cơn bão hay sao? Tôi muốn báo cho mấy người kia lắm, nhưng chiến sự gấp rút, chỉ biết chạy theo anh Hùng thôi. Anh Thông lúc này xoay cổ tay. Hai tên thiên vương kia không rõ được năng lực, có chút giật mình, nên anh nhân đó mà vùng lên thoát khỏi thế kiềm tỏa. Anh chỉnh xương cần cổ rồi nói: Ok, phen này á thì trời mà cứu tụi bay. Dứt câu, toàn thân của anh hóa đen, mặt và ngực mọc đầy lông như số dữ. Mắt anh hóa thành màu xanh lá có vằn đen, tóc chuyển thành màu bạc. Anh không hú hét ầm ĩ mà cứ đạp chân lao đi như tên bắn. Một tên thiên vương đứng gần ăn trọn đòn đấm vào mặt, ngã ngửa ra sau. Tên còn lại tụ khí lực ở cùi chỏ, tóc tới. Anh Tông chụp gọn bằng tay trái, tay phải tung ra một đấm, đánh hắn lăn quay. Một đánh hai, dễ như chơi, khiến cho tôi có chút bất ngờ. Không ngờ anh đã mạnh lên rất nhiều từ cái lần ở Sòi So. Anh Hùng lúc này mới quát lên: Tập trung. Tôi đắc lắc cái đầu, quên rằng nhiệm vụ của mình còn ở phía trước. Nếu không, đã ngồi lại xem hai trận chiến kia rồi. Ngọc Giàu cùng hai ông thiên vương còn lại nhảy xuống tảng đá, định rút êm. Nhưng do lũ tiên cá tập trung ở phía đó rất đông, nên coi như tạm thời họ bị kìm chân. Anh Hùng nhảy đến, không cần phát chú hay đọc kinh gì cả, nhưng toàn thân của anh vẫn là bá khí của hùng bonsai mà tôi biết. Một tay cầm dao chém xuống chỗ Ngọc Giàu. Hai ông thiên vương thấy thế, liền vận chú đại hắc thiên chắn lại, trong khi Ngọc Giàu nhảy ngược về phía sau. Tay anh Hùng hẳn phải tê trận vì ánh lửa xẹt ra khi lưỡi dao chạm vào màn đen của đại hắc thiên, cứ như đang dùng cưa mái cắt sắt thép vậy. Tôi thấy cơ hội liền chớp ngay, triệu hồi thiên hổ rồi lao tới chỗ con phản bội. Ngọc Giàu tưởng đâu ăn trọn phước hổ, nhưng tôi đã quá xem thường con bé. Cũng vì mấy ngày qua nó luôn giả bộ không biết, hoặc là tỏ ra yếu xìu, cho nên tôi có chút nương tay. Phước hổ vừa chặt xuống, liền bị nó chụp cùng tay vặn mạnh một cái. Cần đào như hàng trăm mũi kim đâm vào xương sườn. Tôi vận lực rút lại, rồi lộn mèo về phía sau. Lúc ấy tôi mới biết, trận đấu với một con bé Ngọc Chào này hết sức cam go. Bởi vậy tôi mới tập trung hết cỡ, chẳng còn hơi sức đâu mà theo dõi mấy người kia. Ngày xưa từng nghe anh Hùng kể lại, Lê gia cũng như những gia tộc lớn khác đều có bí thuật, vậy nên mới tách ra là một thế lực trong tứ trấn. Võ gia dùng chú, Lý gia dùng lỗ bang, Trần gia là thông hải, Tăng gia là Phật tính, Diệp gia là bội độ, Lâm gia là đánh lén. Còn Lê gia, bí thuật của họ có cái tên là Pháp thủ thần cước. Nguyên bản của cách đánh này là dùng sức mạnh của tự nhiên, tương tự cách thông hải đánh nhau bằng kinh mạch thì Lê gia đánh nhau bằng khai mở luân xa. Tuy nhiên đó là truyền thuyết về các vị khai tổ của Lê gia. Bây giờ đám con cháu lật lọng thích dùng đồ chơi của hàng thịt tạo ra thiên. Vì thiên có tác dụng khóa nên nếu thu nhỏ kích thước của nó xuống, thiên vừa công vừa thủ được, hết sức tiện lợi. Sở dĩ có chuyện này là vì thời xưa Lê gia hoạt động với danh nghĩa sứ giả hòa giải, đưa tin mời hội đàm trong lãnh địa của địch thì không được đem theo vũ khí và không được xăm những bài chú quá mạnh. Lê gia hiểu chuyện đó cho nên chỉ đem theo những món đồ như sâu chuỗi, nhẫn gỗ, vòng tay gỗ, dép gỗ. Kỳ thực đó đều là thiên của hàng thịt với những cây tỏa rất nhỏ. Phạm vi của thiên chỉ nằm trong một đấm, cùi chỏ, đầu gối, chân mà thôi. Ngọc Dạo chắp tay hành lễ, sau đó phẩy tay để lộ ra hai cái cùm bằng gỗ rồi múa quyền. Năng lượng của ánh trăng bên trên như bị hút xuống cái cùm gỗ kia, cộng hưởng với những ngọn sóng biển nhấp nhô ngoài xa, nói thẳng ra là rất đẹp mắt, như rồng bay phượng múa trên một dải cầu vồng. Tuy nhiên theo tôi thấy, nếu ăn một đấm chắc cũng no đòn. Tôi định mở miệng ra khuyên con bé, nhưng chưa kịp nói nửa chữ đã thấy nó nhảy tới, đòn tay hết sức mau lẹ nhắm thẳng đan điền của tôi mà ra đòn. Tôi lách sang một bên, Ngọc Dạo chẳng chần chừ, chân quét xuống nền cát, rồi mới biết ở chân cũng có cụm gỗ, vừa quét ngang làm cho mặt cát sáng trực lên. Tôi hét lên nhảy tránh. Lúc còn đang trên không trung thì Ngọc Dạo chắp tay lại, dùng lực hết cỡ đánh vào ngực của tôi. Tôi nhắm mắt tập trung mà chụp lấy tay của nó. Nó bị chặn đòn, liền thủ thế đinh tấn, hai cánh tay nóng như lửa, xoay một vòng rồi quăng tôi về phía sau. Thằng Lục, tám giờ. Tôi nghe giọng bảo an vang lên, phen này không nhờ con bé thì không được rồi. Tôi đáp đất, đứng thẳng người, vuốt nhẹ mái tóc ra sau, biện thì thầm: bảo an. Kinh khí nóng như lò thiêu bỗng chốc lan truyền khắp nơi. Lũ tiên cá đứng ngoài vừa thấy những đường pháp khí đỏ đen thì liền cong đuôi xuống biển hết. Thiên hổ bừng sáng lên, hai luồng pháp khí xoáy nhau như vô số dải lụa, xung quanh tâm là tôi, ánh sáng như đốt đống lửa trại ở bãi biển. Vì thấy đám cá hoảng sợ cũng phải thôi. Ngọc Chào biết tôi sắp đánh nghiêm túc, liền bước lùi một chân, tay đưa ra trước thủ thế, chắc sợ tôi bắt bại cho nên không dám cận chiến nữa. Tôi mặc kệ, với tốc độ của bảo an tôi đạp chân lao tới, tay tôi vươn thẳng, pháp khí tụ lại thành một mũi giáo đâm thẳng vào Ngọc Chào. Tôi không nhắm tử huyệt, nhưng nếu dính đòn này thì vết thương sẽ gây mất máu. Tuy nhiên tôi lại xem thường con bé, nó biết đối đầu với thiên hổ là không xong nên tụ hết năng lượng xuống chân, nhảy qua nhảy lại như con sóc. Tất cả những đòn giáo tôi đâm xuống đều hụt cả. Bảo an rít lên: thằng Long, dừng lại ngay, thiên hổ là phải như vậy nè. Nó vừa dứt lời thì tay phải của tôi như biến thành tay rối, nhẹ tênh. Tôi gần như không còn cảm nhận được gì từ tay của mình nữa. Cánh tay giơ cao, Ngọc Chào trợn mắt lên có vẻ lo lắng. Năm ngón tay tôi dang trọng hết cỡ, rồi cùng một tiếng thét thống khoái, tôi vung xuống thật mạnh. Lòng bàn tay nóng như đang cầm than hồng đào trát, từ đó bừng lên ánh sáng như lửa cháy có màu đỏ trực. Hòn lửa đó vươn dài như cánh tay, khổng lồ và trắng chắc, đập xuống chỗ Ngọc Dạo trong một phạm vi rất rộng. Con bé nhảy đi không kịp, dính một đòn trúng vai làm cho xương cốt kêu lên răng rắc. Tôi đắc chí nhảy tới định tiếp tục thì bảo an lại dặn xuống: đứng im, còn nữa nè. Toàn thân tôi xoay chuyển mau lẹ, đang định vồ xuống thì lại đạp chân trái vọng qua bên phải. Ngọc Chào tưởng tôi dùng cước cũng vung chân trả đòn, nhưng nó đã nhầm. Đòn thế vừa rồi là để bắt trớn nhảy lên cả. Bảo an như đang điều khiển thiên hổ giùm cho tôi, ngay cả bản thân mình đang lơ lửng mà tôi còn không tưởng tượng được. Ở vị trí này thì Ngọc Dạo bên dưới không còn đường thoát. Ngọc Dạo trút tay, nhảy về phía sau giơ tay định đỡ Đoàn. Nhưng Bảo An biết chính xác từng hành động mà nó sẽ làm ra. Cơ thể của tôi lộn hết mấy vòng, tránh luôn cánh tay đang giang ra kia, đáp xuống ngay sau lưng Ngọc Dạo. Lúc này Bảo An mới tung sát chiêu thực sự, vuốt hổ cào xuống một đường từ bả vai cho đến tận thắt lưng. Bảo An vừa đánh vừa gắt lên: "Hổ đánh là phải nhử, phải dồn con mồi vào thế không xoay trở kịp á, chứ không phải nhảy nhót dớ dẫn, người hiểu chưa?" Nó được dịp dạy tôi, nhưng cái này nó dạy đúng cho nên tôi nghe. Tôi nói: "Trời rồi, ngươi quá giỏi, trước mắt cứ đập con nhỏ kia cho đã cái ta cái đã." Ngọc Dạo nhìn quanh, lúc này đường chạy ra biển đang bị tôi chắn lại, hai thiên vương kia còn đang ở sau vách đá với anh Hùng chưa biết ra sao, hai người khác thì bị anh Thông cầm chân. Nó biết đối đầu với tôi sẽ không ăn thua nên ba chân bốn cẳng phóng lên vách đá, bỏ chạy lại chỗ Lê Minh Tiến. Tay phó hội chủ đó bộ có cái gì ghê gớm lắm hay sao? Tôi nghĩ thầm trong đầu, giờ quay lại đó cũng được, để xem hắn sẽ bị Vân Hạo đập ra bã như thế nào. Tuy nhiên tôi đã lầm, thì ra từ nãy tới giờ tôi bị kẹt ở phía bên kia nên bỏ lỡ rất nhiều thứ ở đây. Vân Hạo nằm gục dưới chân của Lê Minh Tiến, anh Thông đang kẹ anh Hùng tránh khỏi những đòn tất sát của hai tay thiên vương. Hai tên còn lại đâu? Là chuyện gì đã xảy ra kia chứ? Bãi biển chỗ này bị ngăn bởi hai vách đá chạy dài từ chân núi ra biển. Bãi cát dài chừng 200 thước, nhưng sao tôi thấy nó mênh mông quá. Không thể nào để mọi chuyện ác mộng ở Xoài Xo lặp lại. Tôi gầm lên, khí tức thiên hổ lại cuộn xoáy như ngọn lửa dữ dội. Hai chân đáp xuống làm cho cát khô bị thổi bay đi tứ tán. Bảo An nhìn Vân Hạo, nó dường như cũng không tin được. Nó thì thầm: "Dùng đất bại trận rồi sao? Ngươi nghĩ ngươi có thể làm gì được hơn hắn mà nhào tới đó vậy?" Tôi đáp: "Bởi đó là bạn bè của tôi, vậy là đủ rồi." Thế tôi chạy lại, anh Thông liền hét lớn: "Cốc, thằng ngu, đừng có chạy qua đây, dừng lại ngay." Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Bảo An nói: "Ê, Thiên, bị nó dụ rồi." Lúc này hai tên thiên vương đã lù lù ở đằng sau, trước mặt là Ngọc Dạo. Hai tên đang đuổi theo anh Thông cũng khựng lại. Chúng đang đứng vây quanh tôi, tạo thành một hình ngũ giác. Tức thì năm tên động thanh: "Không Thiên, áp!" Tôi không nhớ là cả năm tên này đều có mang theo thứ cụm tay bằng gỗ nhỏ nhỏ. Trong chốc lát, Bảo An vừa trách vừa lý giải cho tôi. Chính bọn chúng là năm cái tọa của một thiên, tương ứng với những loại kiểu như Như Lai ngũ chỉ thiên. Dính bẫy rồi. Tôi nhảy lên định chạy thoát, nhưng đã quá muộn. Dường như có một luồng ánh sáng liên kết năm người bọn chúng. Tôi lọt vào trong không gian chính giữa, mắt cảm thấy bầu trời đột ngột bừng sáng, trăng sao đều biến mất cả. Đằng trước chỉ hiện ra một khuôn mặt Phật. Cảm giác nó đang rơi từ chính tầng trời xuống hết sức dữ dội. Áp lực lên vai tôi ngày một lớn. Chưa tới 3 giây mà gối đã phải quỵ xuống cát, đầu cũng bị đè trập, hai tay coi như phế. Quỳnh lên một tiếng, cảm giác tấm lưng như bị một chiếc xe lu cán qua, xương cốt có khi đã nát thành từng mảnh vụn. Anh Thông thấy tôi gục thì hét lên mấy cái kêu tên tôi, rồi nhào tới một tên thiên vương gần nhất, hai tay vùng móng sói định cắt cho lội ruột hắn ta ra, nhưng hắn ta quá nhanh. Anh Thông từ sau bổ tới, ấy vậy mà hắn còn kịp nhảy lên, xoay người đá cho lái một đoạn ngay cổ, suýt nữa làm cho anh gãy cổ cũng nên. Xà Niên lăn tròn trên cát, ba lô của anh bung nắp, bao nhiêu đồ đạc văng ra lỉnh kỉnh. Tôi thấy anh đang nắm chặt một thứ. Lúc này anh Hùng không ai kè thì đổ gục xuống. Cảm giác nhìn anh gục mặt như bại tướng, tưởng như anh xấu hổ tới chết cũng được. Hai cánh tay túa máu ra, chắc là lúc nãy vận pháp chú. Tôi tưởng anh chỉ không dùng được dương chú đập miễu thôi, chứ âm chú đánh người sống vẫn được kia chứ. Hay là anh nói dốc để lừa tôi và anh Thông? Đúng là như vậy rồi chứ còn cái gì nữa. Tôi như thằng bại liệt nằm sóng xoài trên cát, miệng thì cứ thì thầm bảo an liên tục mà không thấy nó đáp lời. Tôi sắp chết rồi sao? Không đúng, mọi chuyện ở đây không đúng. Tôi không cam tâm. Thấy tôi gục xuống, Ngọc Dạo phá lên cười. Chú Tiến hay quá, kế hoạch y như thần vậy. Bọn này quả nhiên không biết về không của Lê gia. Minh Tiến đeo cái bình đựng vỏ sứa lên, nhìn cả đám bọn tôi đầy kinh bỉ, cho nói: "Hừ, chẳng cần dây dưa với bọn này, chúng ta lên tàu về trước." Đám còn lại đồng thanh dạ một tiếng. Thì chợt mắt của Tiến trợn lên đầy bất ngờ. Hắn vùng tay ra sau, đấm một quyền, tưởng chừng như tan vàng nát đá. Bùm lên một tiếng, pháp khí nổ trong không gian. Minh Tiến nhìn xuống đất, rồi nhìn quanh. Ngọc Dao hỏi chuyện gì vậy, nhưng chưa kịp đáp, tên sư hổ mang đã kêu oái lên một tiếng, ngã người ra phía sau, vừa gọn né được cú đớp của Na Dạ. Con rắn co người phóng đi như tên bắn. Đớp tuy hụt, nhưng cái đuôi vẫn kịp quất vào mặt hắn ta, kêu chát lên một tiếng, dự là rất đau chứ chẳng có chơi. Minh Tiến bàng hoàng đứng dậy, tức thì từ trên cao bổ xuống một nắm đấm đen xị, tưởng như được bọc bằng hàng trăm lớp lụa mỏng manh, cứ thế đánh vào ngay mặt hắn. Minh Tiến thở hắt ra, hai lòng bàn tay đệm chéo với nhau, hướng lên đỡ cú đấm ấy. Một tiếng quỵnh như đá núi vỡ nát, ép Minh Tiến quỵ một chân xuống mới không văng đi. Người tung đòn vừa nãy không ai khác mà chính là Vân Hạo. Minh Tiến quát lên: "Thằng tranh con, tại sao mày thoát được?" Na Già cuộn lại quanh cổ của Hạo, tưởng chừng như một tràng hạt quái dị nào đó. Anh ta cười khẽ nói: "Lúc nãy mấy người xuất hiện đột ngột quá, đánh nhau ngay thì xác suất thắng là 6%. Nếu cứ câu giờ được 10 phút, xác suất thắng sẽ tăng theo cấp số cộng. Nãy giờ 20 phút đã trôi qua, cho đến thời điểm này, nếu tôi không lầm thì khả năng thua của các người đã tăng lên 12% rồi." Ngọc Chào bụm miệng cười nắc nẻ: "Anh Hào sắp chết rồi lú lẫn hay sao? Để em tiễn anh một đoạn." Minh Tiến vận khí đẩy ra phía sau, chính là động tác khai ấn, đưa hết những dư lực đau đớn nãy giờ thoát ra kinh mạch, hét lên một tiếng: "Dạo à, đứng lại, thằng này để ta." Vân Hạo vuốt tóc nói: 95%. Minh Tiến chợt nhíu mày: "Làm sao mà nhanh như vậy được?" Đột ngột tôi bật dậy, sức mạnh từ đầu tới chân như bùng nổ lên, nhào tới quét một đường tất sát, định hạ luôn Ngọc Dao. Thiên Hổ gầm lên: 95% là sự hồi phục của tao nè." Thực ra nãy giờ bảo an thông qua Na Dạ đã biết được kế hoạch của Vân Hạo, cho âm thầm tính kế với tôi. Mặc dù tôi chưa rõ không thiên của Lê Gia là cái gì, nhưng nôm na là không thể đứng bên trong cái hình ngũ giác được tạo ra bởi bọn chúng. Bọn chúng có 6 người, nếu loại một tên ra thì không thể nào biến hóa cái không này được nữa. Bảo an ém khí, cơ thể tôi đau đớn, nằm gục ra như hồi nãy. Nó chờ cho khi Hạo xuất hiện, tức thì mọi sự chú ý đổ dồn về phía anh ta. Nó sẽ tấn công, loại Ngọc Dao ra khỏi vòng chiến đấu ngay lập tức. Tuy nhiên kế hoạch không trót lọt. Khi tôi lao đến, thì một tên thiên vương gần đó đưa lưng ra đỡ. Vuốt hổ chém phải thứ mình đồng da sắt. Mặc dù hắn cũng kêu lên mấy tiếng đau đớn, nhưng tuyệt nhiên không thấy da thịt xây xác gì cả. Ngọc Dao hoảng hồn quay ngược lại đề phòng tôi. Trận chiến trong phút chốc quay lại thế lúc nãy. Tôi không biết gì đâu, nhưng lúc này mắt Thiên Hổ dường như được khai sáng, có thể bao quát hết mọi thứ, giá lại góc nhìn rất rộng. Hình ảnh Bảo An hiện lên trong đầu tôi, thậm chí vẫn không cản trở chuyện tôi quan sát. Bảo An nói: "Năng lực Thiên Hổ là quan sát, chính là con mắt. Ngươi nên nhớ không nên lạm dụng sát thương của Thiên Hổ. Vì càng dùng hai cái kia nhiều, ngươi càng nhìn kém đi đó." "Hai cái kia, đánh nhau và cái gì nữa?" Tôi hỏi, nhưng Bảo An không đáp, mà chỉ bảo tôi tập trung cho trận chiến. Nhiệm vụ của tôi chỉ cần câu giờ. Tôi hỏi bao lâu thì nó nói chừng 15 phút nữa. Làm sao nó biết được? Kỳ thực lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng nó đang hoàn thiện chiêu thức gì đó thôi, đợi sau 15 phút nữa là có thể dùng được, cho nên cũng không hỏi hoài. Thấy nó không muốn trả lời thì tôi im luôn. Bốn tên thiên vương thấy tôi đã thoát ra thì lập tức di chuyển, mục đích ép tôi vào giữa trận độ không của chúng thêm một lần nữa. Tôi nhắm tên Thiên Vương vừa bị tôi đánh ngay lưng mà sấn tới. Hắn không dám tranh đấu trực diện, cho nên thường sẽ né sang một bên. Cảnh tượng trượt đuổi nhau chẳng giống đánh lộn một chút nào. Phía bên kia, Vân Hạo và Minh Tiến cảm giác như là kỳ phùng địch thủ, nóng lòng đấu với nhau đã lâu lắm rồi. Minh Tiến vẫn không tung chiêu ra trước, cứ để cho Hạo khóa chú vào người Na Dạ. Sau đó người thú liên thủ vây công hai cánh. Minh Tiến tay đỡ tay gạt, chân di chuyển như lão sư thái cực, hết sức uyển chuyển. Võ Gia và Lê Gia ở một chừng mực nào đó đều là cao thủ dùng chú, nhưng khác nhau ở chỗ Võ Gia dồn nén sức công phá của nhiều sát chú vào một vùng rồi bùng nổ ra, trong khi Lê Gia sử dụng chú như một loại động năng đưa vào thiên mà áp lên địch thủ. Tôi hình dung Võ Gia như là một quả B-40 chạm vào giáp xe tăng là nổ ngay, còn Lê Gia như một viên đạn xuyên giáp rồi mới nổ. Khoảng cách hai bên quá xa, mặc dù có góc nhìn bao quát, nhưng tôi khó lòng phóng to từng trận chiến mà xem coi họ đánh đấm ra sao. Thêm vào đó, tôi lại phải đấu với đám thiên dương, vậy là quá tải. Xung quanh tôi lúc này chỉ thoáng thấy những quần sáng nổ lên như quang điện, chớp tắt rất nhanh, lập tức thổi cát bay tứ tung. Mỗi lần hai bên chạm quyền phát ra những tiếng cốp cốp, cứ như là lấy hai cây chày đập vào nhau vậy. Mắt vừa quay đi nhìn quanh thì Bảo An đã hét lên trong đầu. Một tên thiên vương nhảy chồm tới như một con gấu. Đúng vậy, khí lực tỏa ra hình con gấu. Theo tôi đoán, đây là pháp chú Đại Hùng Tinh. Hệ thống pháp chú như đã nói trước đó, ngoài 1080 bài mà anh Hùng luyện, tôi mới biết tên của nó là hệ thống phản chú hoặc là Phật kích. Nghĩa là nó có nguồn gốc từ bài kinh văn của hai hệ thống tôn giáo là Phật giáo và Hindu. Hệ thống pháp chú còn lại là ba vật chú. Hệ này dùng nhiều về các chòm sao, dĩ nhiên không nằm ngoài nhị thập bát túng. Trong thời gian một tháng ở nhà tôi, thứ mà anh Hùng muốn dạy tôi với anh Thông thực ra lại thuộc loại đa vật này hơn. Không thể nói hệ nào mạnh hơn hệ nào được. Ví dụ như Lý Huỳnh dùng chú cấp văn, dĩ nhiên mạnh hơn cả tôi dùng chú cấp sát. Đó đều là nội lực mà tạo ra cân lượng thôi. Trở lại với cú vồ của Đại Hùng Tinh, lòng bàn tay hắn trở nên xám đen, tỏa ra khí lực khác lạ với pháp khí của Đại Hắc Thiên hay Tiết Quan Âm, vẫn thường thấy làm cho lòng bàn tay trở nên đen sì. Tay gấu rất nhanh, nhưng tôi lùi về còn nhanh hơn. Đúng như Bảo An nói, ở trong tình thế bị bao vây như vậy, thiên hổ chỉ nên dùng mắt để quan sát, đừng ham tấn công mà lại bị vây khốn. Đang nhảy thì chợt tôi phát hiện ra mình bị dồn vào vách đá. Một bên là mép nước, sau lưng là đá. Lập tức hai tên thiên vương cùng với Ngọc Chào ba mặt giáp công. Tôi bối rối tới thở không nổi. Bảo An trích một hơi. Cắt ké. Tôi cảm thấy xấu hổ. Đúng như Vân Hạo nói, đáng lý ra tôi nên chuẩn bị cho tình huống này, liều ăn nhiều, và quan trọng hơn là phải thật bình tĩnh lại đã. Tôi tính toán hết sức chuẩn xác, chân đạp lấy đà quét một đòn ngay mặt Ngọc Dạo, làm cho nó ngã người né tránh. Lúc ấy người tôi xoay từ trái qua phải, do còn đà thuận tay tung một vuốt hổ vào tên thiên vương tráp vây ở phía bên trái của tôi. Tên này không ngờ trong thế bí mà tôi xoay sở được, cho nên bất cẩn bị dính đòn. Mặt hắn rách da ba đường, tóe cả máu, dường như bị mù một mắt đi. Tôi đáp xuống, cùng lúc một tên thiên vương từ dưới biển dậm chân như cái triều bổ xuống ngay đầu. Áp lực này trông như của chòm sao vĩ hỏa hổ, đích thị là vĩ hỏa tàn cước. Tôi nheo mắt đạp gót áp sát tên kia, lúc chân của hắn chưa kịp chặt xuống, hai tay nắm quyển, áp khí của thiên hổ cuộn trào như súng lên nòng. Tôi đấm vào hai bên sườn dưới ngực của hắn. Tên thiên vương hét lên đau đớn, xương sườn gãy nát ít nhất 4 cây. Thân hình của hắn như lá khô bị cuồng phong thổi xuống biển. Đây đích thị là thiên hổ phù. Ngọc Dạo trống lên. Thằng chó, sao mà dám. Tôi không để nó nói hết câu, liếc mắt một cái thì thân thủ đã lướt tới sát bên, một đòn phúc hổ bổ ngang đâm thẳng vào cổ họng. Nó định liều ăn nhiều, áp sát tôi rồi dùng thiên đấm vào hông tôi. Một đòn của nó bị tôi kéo gối lên cản dễ ẹt. Đáng lý phải xuống tay tàn độc với nó. Tôi thu vuốt hổ chạy, chừa lại cái cùi chỏ, thục vào cổ nó thật mạnh, rồi hét lên trong giận dữ. Chết đi, đồ lừa đảo! Một tên thiên vương lù lù nhào tới, lại thêm một tên bị tôi cào trách da mặt. Hai tên, một trên một trước mặt, chụp cổ tôi lại khóa như đồ vật. Đòn đánh bất ngờ làm tôi chới với, tên kia thụ vào bụng một đòn. Thiên hổ bừng lên bá khí mạnh mẽ, những tia lửa quang thể hình dạng như hai tay của chúa Sơn Lâm bừng lên, làm cho tên đang khóa cổ tôi bị ngợp, vội lùi ra mấy bước. Cùng lúc tôi chụp tay cái tên vừa thụi tôi, hắn trợn mắt ngơ ngác. Tôi hét lên một tiếng rồi xoay vòng, một tiếng chớp vang lên giòn khấu, cánh tay tên đó gập ngang. Hắn hét lên đau đớn, tôi cứ thế đá một đòn vào cổ, hắn văng vào vách đá nằm im bất động. Đây đích thị là sự giận dữ. Tôi chậm rãi bước lại sát bên Ngọc Dạo. Nó bây giờ trung lên như một con chim non mắc mưa. Tôi cảm giác toàn thân mình bị một sự vô cảm bao trùm, không còn chút gì gọi là lo lắng, sợ hãi, hân hoan hay mừng trở hạnh phúc. Không, thậm chí sự giận dữ cũng chỉ là một tấm gương soi, chứ không phải là một cảm xúc trong tôi lúc này. Tôi nhìn Ngọc Dạo rồi nói: tao cho mày 30 giây để bảo thằng chú của mày đưa vỏ sứa cho tao. Tao không còn hài hước như lúc đi ra đây đâu. Ngọc Chào cười lên khúc khích. Anh cậu à, anh thiệt biết đùa đó. Em đâu có làm gì vỏ sứa đó của anh. Anh em mình không à? Sao anh không về Lê Gia với em đi? Có thêm thiên hổ á, Lê Gia sẽ danh chấn thiên hạ. Khi đó chẳng phải chúng ta sẽ hạnh phúc cả đời hay sao? Im mồm đi. Mày làm gì tao cũng được, nhưng đừng có đụng tới anh em của tao. Anh em? Những thứ diễn trong như vậy á, mà anh cũng tin cho được sao anh cập? Trên đời này làm gì có ai tốt với anh vô điều kiện chứ. Đúng, nếu là mày thì cả đời cũng không tìm được những người như vậy đâu. Mày đừng có đem mày so với tao, còn phản bội. Vừa nói xong, mắt hổ nhìn toàn cảnh, cảm giác nguy hiểm dâng lên. Tức thì tôi nhảy tới trước, xoẹt lên một cái, một đường dao chém ngang lưng, vừa làm trách cái áo khoác, và lưng của tôi ứa ra một vết máu nhỏ. Quay lại thì ra là cái tên bị ngợp bởi pháp khí thiên hổ vừa nãy. Hắn đánh lén, cây dao trên tay nhuốm một ít máu của tôi. Hắn cười khúc khích mà nói: mày sẽ ra đi thanh thản thôi. Cái dao này có tẩm trứng sang hồ lòng heo rồi, này thì đứng nói đạo lý. Tôi chới với, độc tố phát tác vô thấm vào máu sẽ nhanh hơn qua đường hô hấp, chân phải quỳ xuống. Hắn cầm cây dao tới gần tôi, vung lên định đâm thẳng xuống. Tôi không thể để cho chúng tự tung tự tác, một đòn vuốt hổ chém ngược từ dưới lên. Tên thiên vương không kịp phản ứng, cái áo lam và sâu chuỗi bị đau khí xé nát ra, máu của hắn túa ra thành dòng. Máu nhuộm mặt tôi nóng hổi, làm tóc tôi bớt lại. Tên thiên vương ôm vết thương ở ổ bụng, gục ngã chưa biết sống chết ra sao. Đột nhiên lưng tôi như bị một con gấu khổng lồ xé toạc ra, đau đớn. Có lẽ độc tố san hô long heo đã phát tác rồi. Chết mà trở thành cái thứ tiên cá tổm lợm của đảo sương mù, thật không dễ chịu chút nào. Tôi làm sao can tâm được. Ba tên thiên vương còn lại chạy tới cái tên vừa gục xuống, hét lên đầy căm phẫn. Tôi mặc dù cũng đau đớn không kém, nhưng vẫn nhếch mép mắng bọn chúng. Bọn mày chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao? Một tên tức giận xông tới đạp vào đầu tôi, cú đạp đau đớn như bị xe cán qua. Tôi ngã sụi xuống. Hắn nắm đầu dựng dậy, rút cây dao găm định cắt cổ tôi. Lưỡi dao sáng loáng vừa vung lên, tay chân tôi như gom hết bao nhiêu sức cùng lực kiệt, đang tư thế quỳ liền bật dậy. Hắn quảng quá đâm bừa cây dao, tôi đưa lòng bàn tay ra đỡ lấy gọn hơn. Mắt nhìn thẳng vào mắt của hắn, cảm giác như muốn ăn thịt cái tên Lê Gia này ngay tại đây. Tay còn lại tôi đấm ngay vào cuốn họng. Hắn loạn choạng ngã ra sau. Tôi chụp cây dao lại, rút ra khỏi lòng bàn tay, hét lên một tiếng đau đớn cùng lúc với tiếng sấm nổ trền trời. Mưa, đúng như tôi dự đoán, Màn đêm đầy sao và ánh trăng treo lúc nãy chính là một sự bình yên trước cơn giông bão. Thoáng cái sao trốn đi mất biệt, trăng cũng ngừng sôi. Mưa giăng một bức màn xám tro xuống đảo sương mù, tạt vào mặt như lũ thác, đau trát thấu da. Tôi quỳ một chân, tay cầm dao, cảm giác sự điên loạn đang điều khiển cơ thể. Tôi nhích từng chút một lại chỗ tên Lê Gia đang giãy lên vì bị đấm ngay cổ họng, muốn đâm lưỡi dao này vào bụng của hắn ta. Đột nhiên áp lực xuất hiện bên tay phải, ngọc dao như một con quái điểu xà xuống, đạp ngay ót làm cho tôi cắm đầu xuống cát. Cơ thể còn lại chút sức lực chỉ để thở thôi, toàn thân đau đớn, mỏi mệt. Ngọc dao dậm chân vào cánh tay tôi, nó định bẻ gãy tay tôi thì phải. Không được, tôi co chân phải lên. Mặc dù đang nằm sát đất, nhưng vẫn thực hiện một cú chặt chân ngay đầu của nó. Nó đỡ được vì lúc này tôi rất là chậm, nhưng ít nhất đã cản nó, không cho nó bẻ tay tôi. Nó cười lên mang dại, mặc kệ cho hai trong bốn tên thiên vương bị tôi hạ gục. Một tên rách da mặt, máu đổ ướt cả ngực đi. Một tên thì đang đứng nép ở xa. Nó chỉ vào tôi, cười lên như điên. Thiên hổ, thiên hổ như vậy sao? Mày đi chết đi, đi chết đi thằng chó. Ngọc vào vung tay, trong nắm tay là một cục đá, định đập đầu tôi thì phải. Tôi lúc này như một cọng bún, cơ thể mềm oặt, bắt đầu nghĩ tới cảm giác chết sẽ ra sao. Tôi không gọi bảo an nữa, độc san hô đã vào rất sâu rồi. Lúc đó một giọng nói ồ ồ vang lên, chỉ cần nghe thấy nó thôi thì bao nhiêu cảm giác kiên trì bấy lâu nay tôi đều quên sạch. Cảm giác một sự an toàn bao trùm lấy cả vùng biển, là giọng nói của anh hùng. Tôi dùng chút sức cùng lực cạn cố trở mình nhìn lên, thì thấy anh hùng đang buông lỏng một tay, một tay chụp lấy cánh tay đang cầm đá của Ngọc Dạo, vặn mạnh rồi ném đi. Anh nói: "Dừng lại đi, bằng không anh sẽ không nương tay, dù cho em có là ai đi nữa." Ngọc Dạo nhìn anh hùng có chút ngỡ ngàng, bần thần, sau đó là một quyền ngay ngực làm cho anh hùng thổ huyết ra. Nó nói: "Hùng bonsai không dụng chú được, mày tưởng mớ kiến thức săn lan của mày hay lắm sao mà bày đặt dạy đời tao? Mày tỏ ra vậy cho ai coi?" Ngọc Chào dồn khí vào chân mà đá một đòn ngay đầu. Anh hùng buộc phải đưa âm chú lên cánh tay, kết thành đại hắc thiên để đỡ đòn. Âm chú vẫn làm tay của anh bung ra, anh đào đớn hét lên. Tuy đỡ được cú đá chết người đó, nhưng tay của anh lúc này thê thảm lắm rồi. Ngọc Chào lại cười như được mùa, đạp lên ngực anh mà nói: "Mày hết thời rồi con, để tao đem mày về nhà hành hạ từ từ." Anh hùng thoáng nhìn qua tôi, cười khổ. Tôi cảm giác anh chỉ đang câu giờ cho một điều gì đó mà anh tin tưởng. Hơn ai hết, tôi hiểu cảm giác bất lực của anh hùng từ đầu chuyến đi này cho tới bây giờ, khi mà anh lại phải cần sự bảo vệ trước những thứ đơn giản nhất. Một hùng bonsai từng có lần đấu ngang cơ với Tăng Phổ Hiền, với hộ pháp Garnet được khai mở toàn diện, vậy mà giờ đây nằm gục dưới gót dài của một con bé Lê Gia, làm sao mà sống nổi với cảm xúc đó đây? Còn chưa đủ khổ thì một tiếng đùng vang lên, cát bắn lên thành dòng rồi rơi xuống lợp đợp như cơn mưa nặng hạt. Trong làng cát đó là Vân Hạo. Ba người chúng tôi lúc này nằm ở ba góc, mà trớ trêu thay nhìn vào chẳng khác nào là một cái tam giác đều. Tôi không thấy vẻ mặt của mình, nhưng nhìn vào hai người kia cũng đủ hiểu tôi cũng chẳng hơn gì họ. Vân Hạo cố bò dậy, Ngọc Dạo thấy thế liền giằng chân đạp mạnh xuống ngực anh hùng: "Đừng có qua đây, lại gần tao giết nó đó." Vân Hạo nhếch mép cười: "Con gái nhà họ Lê làm gì mà đông đỏng lên vậy? Tôi mới bị ông chú quý quá của cô đánh bài sang đây, chứ có định làm gì cô đâu nè. À, còn 10 phút nữa, xác suất bây giờ là 45%. Ngọc Chào lại dầm mạnh lên ngực anh hùng, khiến cho anh ho lên tình trạng đau đớn. Nó quát: "Mày thôi cái trò xác suất đó đi thằng chó, điếc cả tai." Lúc này Minh Tiến cũng vừa nhảy ra khỏi màn cát trời mù mịt. hai tay như hai viên đạn pháo, toàn thân hắn tỏa ra khói đen, trừng mắt nhìn Vân Hạo rồi lao đến. Vân Hạo đứng tấn, hai tay vận chú, hình xăm hai con rắn chạy dọc cánh tay, đưa lên đỡ đòn của Minh Tiến. Tuy nhiên áp lực của Minh Tiến phát ra là quá lớn, Vân Hạo đỡ không thấu, bị đánh văng ra mấy thước, cúi quỵ xuống nền cát mà thở gấp lên. Minh Tiến lững thững đi tới, nhìn sang Ngọc Dạo rồi nói: "Cái thằng gió da này vừa đánh vừa đọc số, chắc là ở nhà chơi số đề nhiều quá nên bị lậm rồi. Cháu cũng đừng để ý làm gì." Ngọc Dạo nhếch miệng: "Dạ chú, con thấy chắc nó bị khùng luôn rồi." Vân Hạo chẳng quan tâm, anh ta lại cười khục khặc nói: "95%." "95 cái gì? 100% là tụi mày chết ở đây rồi." Dứt lời, nó vung quyền, cầm gỗ chứa thiên đen xì, nhắm thẳng vào ngực anh Hùng. Dính đòn này thì chắc chắn là tan xác. Trong màn mưa cát, một luồng khí tức lạnh ngắt, nhanh như sóng xung kích, cảm giác hết sức quen thuộc. Bảo An thì thầm: "Nè, nó giờ ổn không?" "Sắp chết rồi đây. Ngươi có khai cái gì thì khai lẹ đi, cho ta nhảy qua cứu anh Hùng cái." Tôi cười trừ. Bảo An cao giọng thích thú: "Anh Hùng nó không sao đâu, mạng nó còn lớn lắm, mà ngươi sắp được mở mang tầm mắt rồi đó." Ý nó là sao chứ? Tôi muốn nhào tới cứu anh Hùng, nhưng làm sao được đây? Vậy thì mở mang cái gì? Đúng lúc một quyền của Ngọc Chào tưởng chừng như xé nát lồng ngực của anh Hùng đi, thì toàn thân anh như bị bọc trong một cái chăn bông màu đen, toàn khối là khối. Nó cuộn chặt anh lại rồi kéo vào bên trong mạn cát, trước ánh mắt đang trốn ra của Ngọc Chào. Tôi ngơ ngác: "Bạch Đăng, nhưng mà khí tức này là của anh Thông mà." Gió bão thổi cát bay đi hết. Anh Thông xuất hiện ra với một bộ dạng rất lạ. Toàn thân anh bao phủ bởi khối, khối đen của Bạch Đăng kết lại thành một bộ giáp. Hình thù thì vậy thôi, chứ tôi không biết là giáp gì. Tay anh Thông cầm theo một cái thanh ma đao, chính là loại vũ khí mà Bạch Đăng sử dụng trong trạm chim, làm cho bọn tôi lên bờ xuống ruộng. Vừa xuất hiện, tiếng Bạch Đăng đã sang sẵn vang lên: "Đám tiện nhân Lê gia các người thật quá quắc mà, dám hành hạ kẻ hầu người hạ của bổn tiên. Hôm nay bổn tiên sẽ cho các người biết như thế nào là lễ độ." Tôi giật mình: "Cô ta ở đâu? Tại sao có thể lên tiếng được?" Bảo An nói: "Nè, con cốt tinh đó vừa hiện nguyên hình á, chừa phần khối màu đen đó lại cho thằng Thông. Bản thân nó thì quá thành cái dây chuyền đầu lâu mà thằng Thông đang đeo trên cổ đó. Ngươi nhìn kỹ sẽ thấy thôi." Tôi nhìn theo, và quả như lời Bảo An nói, trên cổ anh đang đeo một sợi dây chuyền màu đen, mặt dây là một cái đầu lâu trắng. Lúc này anh Thông gục đầu xuống như muốn nói chuyện với sợi dây chuyền kia. "Trời ơi, em nhỏ tiếng thôi, không người ta lại bỏ mình cái sớm đó." Bạch Đăng cắt lại: Em cái đầu nhà ngươi, có thôi gọi ta bằng cách đó hay chưa? Cũng cho ngươi không gọi ta ra từ đầu, vì đã bảo có chuyện thì cứ dùng kia mà." Anh Thông đứng dậy, vung cây đao. Hình ảnh anh đứng trên mỏm đá cao, trên đầu là mây đen đang cuộn lại, sấm chớp giật lên liên hồi. Gió thổi làm cho đám khối trên người anh cứ lay động, không khác gì một vị đại tướng quân cầm hắc đao, vận chiến bào, đứng trên cao quan sát chiến trường. Tôi nghe giọng của anh rõ mồn một: "Không, anh không có thích hình dạng này. Đáng lẽ anh nên bảo vệ em mới đúng, chứ ai đời lại để một nữ nhân của mình á chịu nguy hiểm cùng mình như vậy. Anh sẽ bắt con Vi đổi lại, em chỉ làm sợi dây bên anh là được rồi." Anh Thông lại dở cái giọng kiếm hiệp ra, giá lại thêm chút sến súa. Tôi nằm dưới đây sắp chết rồi mà cũng không nuốt nổi. Lúc này Minh Tiến cười khẩy nói: "Thì ra là một tên bại tướng. Thông thí chủ nghĩ rằng như vậy là đã ngầu rồi hay sao? Không nhớ rằng cảm giác bị khóa trong thiên đau đớn như thế nào hay sao?" Anh Thông và Bạch Đăng cùng cất giọng: "Để xem mày còn dùng được cái chiêu đó nữa hay không." Anh Thông nhảy bổ xuống, tay vùng mà đào, nó được cường hóa lên rất to, bổ vào đầu Minh Tiến. Phó hội chủ Lê Gia định chắp tay cản đòn, nhưng Vân Hạo dự tính từ sớm. Na Dạ xông ra khóa tay hắn lại, định đớp một phát ngay cổ. Minh Tiến đối đầu với hai đoàn hiểm, buộc Ngọc Chào cùng hai tên thiên vương còn lại phải tấn công Vân Hạo, giải vây cho hắn ta. Vân Hạo chắc có suy tính gì đó. Ba tên Lê Gia vừa nhảy đến thì bước lùi về phía sau, gọi theo Na Dạ. Tôi chợt chột dạ, chẳng lẽ Vân Hạo định một mình kéo hết quả công của bọn Lê Gia để cho anh Thông thoải mái đánh đấm hay sao? Nếu anh ta cứ luôn miệng xác suất thì hành động vừa rồi chính xác là nâng cao khả năng thắng trận của anh Thông sao? Tất cả mọi người vừa nghe xong tập thứ 13 của Thiên Bảy Tiên Cá Thổ Châu thuộc Cửu Long Khoái Sử Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin hẹn quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 14, cũng là tập kết thúc của thiên thứ 7 này nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.